Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 301, chương 299 Đường ra ra ngươi hảo. Lưu lại cái kia ma trùng. Cao cái nữ sĩ đi ra, lạnh lùng nói, lưu lại cái kia ma trùng. Hơn 20 danh người hầu tê kêu, hướng Vương Diệp mấy cái tới gần, lưu lại cái kia ma trùng. Yến hội trong sảnh tự hồ tất cả mọi người ở kêu những lời này, Vương Diệp cho rằng Tiểu Mộc Mộc sẽ sợ hãi. Kết quả phát hiện Tiểu Mộc Mộc lạnh lùng trừng mắt những cái đó không biết sống hay chết bọn quái. Vật, biểu tình cùng một bên Lôi Mộc cực kỳ giống, Vương Diệp hồi ức hắn nhìn đến Tiểu Mộc Mộc quá trình. Tự hồ Tiểu Mộc Mộc liền không có sợ hãi quá này đó quái vật. Hắn chỉ là bất hạnh ăn không đủ no cùng vô pháp giải khát, Tiểu Mộc Mộc còn hướng bọn quái vật thử. Nhe răng răng, cái này làm cho Vương Diệp nhịn không được gợi lên khóe môi, bá. Lôi Mộc phát ra ma khí, hắn ma khí giống như là điện ảnh trung kiếm khí. Trình hình cung hướng bốn phía vẽ ra, nguyên bản đi bước một tới gần người hầu nhóm phát ra kêu thảm. Thiết, bọn họ che lại chính mình eo tuyến. Bọn họ người hầu phục bị cắt mở, qua một giây, bọn họ eo tuyến chỗ mới toát ra máu tươi, sở hữu khách nhân đều ở sau này lui. Người hầu nhóm sợ hãi mà nhìn Lôi Mộc, bọn họ cũng muốn chạy trốn tránh, nhưng bọn hắn không dám, cao cái nữ sĩ lại lần nữa biểu hiện ra không giống người thường khí thế. Nàng ở mọi người lui về phía sau khi, đi phía trước đi rồi một bước, đứng ở người hầu nhóm phía sau. Hướng về phía Lôi Mộc nói, ngươi có thể rời đi, chúng ta không có người sẽ ngăn trở ngươi, nhưng nếu ngươi khăng khăng muốn mang đi cái kia người giữ mộ, như vậy ngươi mang theo hai điều linh hồn nhất định phải có một cái lưu lại, hai điều linh hồn. Vương Diệp thực không thích như vậy đếm hết phương thức, hơn nữa từ cao cái nữ sĩ lời nói ý tứ nghe tới. Nàng tự hồ đem chính mình cùng Kim Bảo coi như Lôi Mộc sở hữu vật làm người giữ mộ sao? Vương Diệp mạo thanh, không, người giữ mộ chỉ có ta Vương thất huyết mạch mới có thể đảm nhiệm. Các ngươi chỉ là thay đổi đại giới. Vị này nếu thật muốn mang đi người giữ mộ, nhưng không ngừng là muốn thông qua chúng ta nơi này. Nhưng người giữ mộ trong khoảng thời gian này đãi ở chúng ta nơi này. Dựa theo quy củ, nếu hắn không thể chính mình tìm được rời đi phương pháp, muốn chạy nhất định phải trả giá cũng đủ đại giới. Tỉ như một cái linh hồn, cao cái nữ sĩ thế nhưng trả lời Vương Diệp xem ra nàng là thật sự không. Nghĩ cùng Lôi Mộc là địch, Vương Diệp chỉ vào Lôi Mộc. Thình lình hỏi, người biết hắn là ai sao? Cao cái nữ sĩ trầm mặc, cự tuyệt trả lời vấn đề này, nhưng Vương Diệp xem ánh mắt của nàng. Cảm thấy nàng hẳn là biết, mà cái này cao cái nữ sĩ sợ hãi Lôi Mộc. Đối, chính là sợ hãi. Tuyệt không như là đơn giản là Lôi Mộc vừa tiến vào yến hội thính liền giết một cái quý tộc thanh. Niên, mà là cái này cao cái nữ sĩ nhận thức Lôi Mộc, hoặc là cái này cao cái nữ sĩ đem Lôi Mộc coi như ma. Tộc, các ngươi có phải hay không cùng ma tộc khế ước? Vương Diệp lười đến vòng cong cong, trực tiếp phải trần nắp nồi, mà này một tiếng chất vấn quả thực cùng thọc tổ ong vò vẽ giống. Nhau, bao gồm cao cái nữ sĩ ở bên trong. Yến hội trong phòng sở hữu khách khứa cùng người hầu mặt đều biến đen, không phải hình dung từ cái. Loại này, nhìn quần áo hoa lệ màu đen thây khô bưng chén rượu. Giơ quạt lông vũ đứng ở xa hoa yến hội đại sảnh. Là cái gì cảm giác? Vương Diệp có thể phụ trách nhiệm mà dùng bốn chữ nói cho mọi người. Không đành lòng thấy, xem ra không có biện pháp thiện hiểu rõ. Vương Diệp thở dài, ta vốn dĩ không nghĩ sử dụng chiêu này. Rốt cuộc các ngươi một lần nữa sống một lần cũng không dễ dàng. Nhưng cũng hứa các ngươi có người đặc biệt muốn an giấc ngàn thu, Vương Diệp giơ tay. Yến hội thính thượng không thế nhưng nhớ tới nặng nề tiếng sấm. Từ xa đến gần, báo ứng khó chịu. Sấm đánh pháp thuật, nhưng quần công, phối trí nhân quả vũ khí. Uy lực phiên bội, nhưng Vương Diệp hiện tại không có phương tiện lấy ra nhị hồ, không biết là xong. Nguyệt tinh quỷ quái không sợ lôi điện, vẫn là bọn họ còn không có nếm thử quá lôi điện tư vị. Yến hội trong sảnh chúng bọn quái vật thế nhưng không có ai lộ ra khủng hoảng biểu tình, từ từ. Một người trung niên nhân đẩy ra mọi người, đi lên trước tới, tên này trung niên nhân thế nhưng còn không có biến thành mặt đen. Hắn thoạt nhìn càng mới mẻ, Vương Diệp cũng không biết vì cái gì sẽ dùng cái này từ hình dung cái này trung niên nhân. Có thể là bởi vì người này khí chất muốn so những người khác càng thêm tươi sống. Cao cái nữ sĩ quay đầu nhìn về phía trung niên nhân. Vị này nữ sĩ biến thành thây khô sao? Tóc không có, biến thành người hói đầu, Vương Diệp cũng chính là không đành lòng kích thích nó. Nếu không, khụ, ngươi muốn làm cái gì? Cao cái nữ sĩ bén nhọn địa đạo, trung niên nhân ăn mặc cũng thực hoa lệ. Nhưng hắn xuyên chính là săn thú trang. Có vẻ người thực tinh thần, ta có chút việc hỏi bọn hắn. Trung niên nhân đúng mức địa đạo, ngươi, lưu không được bọn họ. Cao cái nữ sĩ thanh âm âm trầm vô cùng, ta biết. Trung niên nhân kiên trì, cho ta 10 phút, có lẽ trung niên nhân thân phận không giống nhau. Có lẽ thực lực của hắn rất mạnh. Tóm lại cao cái nữ sĩ thoái nhượng, nhớ kỹ, ngươi chỉ có 10 phút. Cao cái nữ sĩ vung tay lên, trong sảnh sở hữu thây khô ở nháy mắt như thủy triều thối lui, Vương Diệp cố ý chú ý. Bọn họ đều đi vào tường, thật giống như có xuyên tường thuật giống nhau, mà nguyên bản thoạt nhìn chỉ là kiên cố trên vách. Tường xuất hiện phù điêu giống nhau bích họa, nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện này đó bích họa miêu tả chính là một hồi cung đình yến hội. Mà yến hội chung những cái đó khách nhân nhưng còn không phải là vừa rồi biến mất bọn quái vật. Sao to như vậy yến hội đại sảnh chỉ còn lại có trung niên nhân cùng Vương Diệp bên này bốn. Cái, Vương Diệp thu hồi kỹ năng. Nặng nề tiếng sấm biến mất, trung niên nhân như là nhẹ nhàng thở ra. Hắn cũng không có bởi vì Vương Diệp là tiểu hài tử liền coi khinh hắn. Tương phản hắn dùng đối đãi ngang nhau địa vị giả thái độ đối Vương Diệp nói. Người nhận thức ngươi trong lòng ngực người giữ mộ. Vương Diệp không thừa nhận cũng không phủ nhận, trung niên nhân cũng không ngại. Chủ động nói, ta tuy rằng không quen biết hắn, nhưng căn cứ hắn tiến vào mộ địa thời gian tới tính toán. Hắn hẳn là ta hoặc là ta đường huynh đệ hậu đại. Nói cách khác hắn cùng ta huyết thống quan hệ rất gần. Thỉnh tin tưởng ta, ta đối hắn không có ác ý. Chẳng sợ hắn là một cái nữ nô sinh tư sinh tử, tư sinh tử. Vẫn là nữ nô sinh tư sinh tử. Ai nói cho ngươi mộc mộc là tư sinh tử? Là cái nào sinh nhi tử không thí mắt đầu mọc ghẻ chân chảy mù thiếu đạo đức mang bốc khói không? Phải ngoạn ý cẩu đồ vật nói. Vương Diệp thực tức giận. Mắng ra liên tiếp thô tục. Nếu không phải cố kỵ có tiểu mộc mộc ở. Hắn có thể mắng đến càng khó nghe, tuy rằng các loại ý nghĩa đi lên nói. Lôi mộc xác thật là tư sinh tử, nhưng hắn không thích có người như vậy hình dung lôi mộc. Lại không phải lôi mộc chính mình muốn như vậy sinh ra. Chính là cha mẹ hắn cũng không có bất luận cái gì tư tình. Lôi mộc cùng với nói là tư sinh tử, không bằng nói là nào đó ghê tởm ra hỏa âm mưu, trung niên nhân bị Vương Diệp thô tục dọa tới rồi. Tựa hồ không nghĩ tới cái này tiểu hài tử lại là như vậy thô tục, Vương Diệp không phải thực lễ phép. Hỏi trung niên nhân, ngươi cùng San Man đại đế là cái gì quan hệ? Trung niên nhân ho nhẹ, phong độ nhẹ nhàng nói. Ta là hắn huynh trưởng Sasaya, nguyên lai ngươi chính là ta cái kia chết trận đường ra ra. Vương Diệp làm ra khiếp sợ bộ dáng, lần này đổi đến trung niên nhân kinh ngạc. Ngươi kêu ta cái gì? Vương Diệp chớp mắt, đường ra ra a, nga, ta còn không có tự giới thiệu. Ta kêu Lôi Diệp. San Man đại đế chính là ta tổ phụ. Ta cùng ta ca Sa Tăng là trước mắt ngân nguyệt đế quốc duy nhị người thừa kế. Công khai thừa nhận cái loại này, Sasaya há to miệng. Hiển nhiên không nghĩ tới trước mặt tiểu hài tử thế nhưng có như vậy thân thế, không có khả năng. Trên người của ngươi, ta không có cảm giác được ngươi có xa ra huyết mạch. Sasaya lắc đầu, Vương Diệp chút nào không? Ngại nói. Ta không xem như thân sinh, nhưng ngươi nói ngươi có quyền kế thừa. Sasaya tự hồ thực để ý điểm này, Vương Diệp vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Có a, ta không nghĩ muốn, nhưng đại đế một hai phải như vậy đối ngoại tuyên bố. Ta cũng không có biện pháp, Sasaya tự hồ không thể tin tưởng, Vương Diệp như là sợ điểm này tin. Tức còn chưa đủ làm Sasaya khiếp sợ giống nhau. Hắn ý bảo Sasaya xem hắn trong lòng ngực tiểu mộc mộc. Ngươi biết hắn là ai sao? Sasaya, ta vừa rồi nói, hắn hẳn là, hắn không phải ngươi hậu đại, cũng không phải nhà các ngươi nhỏ nhất cái kia đệ đệ hậu đại. Hắn càng không phải cái gì tư sinh tử, hắn là San Man đại đế đường đường chính chính tôn tử. Thân, là đại đế chính miệng thừa nhận một cái khác người thừa kế Sa Tăng. Mà ta càng như là vì hắn đánh yểm trợ. Hiện tại ngươi minh bạch thân phận của hắn có bao nhiêu quan trọng sao? Không, chỉ là San Man đại đế người thừa kế cái này thân phận. Còn không đủ để cho thấy hắn tầm quan trọng. Hắn chân thật chi tiết nói ra đều có thể hù chết các ngươi. Vương Diệp tràn đầy kiêu ngạo mà nói, hắn này đoạn lời nói chính là không nửa điểm nói dối. Hơn nữa lôi mộc chân chính huyết mạch nói ra thật sự có thể trở thành song nguyệt tinh đầu đề đại. Tin tức, tuyệt đối khiếp sợ thế nhân có thể khiếp sợ mấy ngàn năm cái loại này, mộc mộc nghe được lời này. Chậm rãi chớp chớp mắt, tựa hồ có chút không thể lý giải, không có khả năng. Sasaya vứt ra những lời này khi phi thường hữu lực. Hắn cũng có chứng cứ, ngân nguyệt đế quốc người thừa kế không có khả năng trở thành người giữ mộ. San Man không có khả năng không biết cái này quy củ, Vương Diệp hảo tâm mà nói cho hắn. Đó là bởi vì có người lừa gạt đại đế. Bọn họ đào tạo Sa Tăng khi cũng không có đem chuyện này nói cho đại đế. Đại đế tự nhiên cũng không biết hắn thân tôn tử dừng ở một lòng muốn kế thừa hắn đế vị thân cháu. Trai trên tay, bị mọi cách tra tấn. Còn bị ném vào mộ địa, hy vọng hắn chết ở chỗ này, lạn ở chỗ này, vĩnh viễn sẽ không xuất hiện ở đại đế trước mặt. Sasaya nhíu mày. Nhưng ngươi vừa rồi nói đại đế đối ngoại thừa nhận ngươi cùng Sa Tăng quyền kế thừa. Nếu hắn không biết đứa nhỏ này thân thế, như thế nào sẽ thừa nhận hắn? Ngươi cho rằng hiện tại là khi nào? Vương Diệp nhanh chóng hỏi, Sasaya bật cười. Ta biết ngươi ý tứ. Ta thời gian cảm cũng không sai loạn. Đứa nhỏ này hắn vào cung đã mau 14 năm, Vương Diệp sửng sốt. Nhanh chóng truy vấn nói. Ngươi biết Sa Tăng tiến vào 14 năm. Vậy ngươi xem hắn vẫn là này phó tiểu hài tử bộ dáng. Không cảm thấy kỳ quái sao? Sasaya lộ ra một tia cổ quái tươi cười. Hắn nói. Ngươi không biết sao? Muốn trở thành chân chính người giữ mộ. Làm địa cung thừa nhận. Hắn cần thiết ký kết linh hồn khế ước, cũng vĩnh viễn đều không thể rời đi địa cung. Đứa nhỏ này ở cùng địa cung ký kết khế ước kia một ngày bắt đầu. Linh hồn của hắn cũng đã thuộc về cái này mộ địa cùng địa cung. Thân thể hắn liền tính đi ra ngoài, linh hồn của hắn cũng sẽ vĩnh viễn lưu lại. Đến nỗi hắn linh hồn bày ra tới bộ dáng, tác xem chính hắn đối chính mình nhận thức. Hắn cảm thấy chính mình là tiểu hài tử. Kia hắn vĩnh viễn đều là tiểu hài tử bộ dáng, thì ra là thế. Mộc mộc quả nhiên thiếu hụt một đoạn ký ức. Không, hắn không ngừng là thiếu hụt ký ức. Hắn còn khuyết thiếu một bộ phận linh hồn, cho nên mộc mộc mới không thể chân chính tiến vào thức. Tỉnh giai đoạn, thậm chí trong tương lai, hắn sẽ mất đi ý thức biến thành con rối. Cũng rất có thể là bởi vì hắn khuyết thiếu một bộ phận linh hồn, tuy rằng không biết lôi mộc như thế. Nào ở linh hồn không hoàn chỉnh dưới tình huống còn có thể biểu hiện đến như vậy bình thường. Hơn nữa hắn cấp lôi mộc kiểm tra quá nhiều lần tinh thần hạch. Đều không có phát hiện nửa điểm vấn đề, có lẽ đây là ma tộc đặc thù thủ pháp. Chỉ có đương mộc mộc tiến vào xa ra mộ địa địa cung sau. Hắn mới có thể biểu hiện khuyết chức hồn bệnh trạng. Bỗng nhiên trở nên mờ mịt cùng cổ quái lôi mộc. Không phải cùng hồn phách có tổn hại không sai biệt lắm sao? Mà tiểu mộc mộc hẳn là chính là lôi mộc thiếu hụt kia bộ phận linh hồn, Vương Diệp ôm chặt tiểu mộc. Mộc, tựa hồ ở dùng phương thức này hướng tiểu mộc mộc truyền đạt. Mặc kệ hắn là linh hồn vẫn là cái gì, hắn đều sẽ không từ bỏ hắn, mà một bên lôi mộc không hề phản ứng. Giống như là đang nghe người khác sự tình, Kim Bảo Tả nhìn xem hữu nhìn xem. Hắn nghe được có điểm hồ đồ, nhưng hắn nhìn cái này yến hội thính. Trong đầu tắt ra, muốn ăn, cái này ý niệm, nơi này cục đá điêu khắc vật cùng vách tường cùng cột đá. Bao gồm những cái đó cơm đài. Nghe lên nhiều mỹ vị a tương đương Vương Diệp cảm thấy tiểu mộc mộc dùng sức giật giật. Tựa hồ muốn xuống dưới, Vương Diệp đành phải đem hắn phóng tới trên mặt đất, tiểu mộc mộc nắm lấy hắn. tay, lại chọc chọc chính mình mu bàn tay. Tựa hồ ở kiểm tra chính mình là thật thể vẫn là hồn thể, Vương Diệp cười. Xoa xoa tiểu gia hỏa đầu, ngón tay lôi mộc, đối trung niên nhân dò hỏi hắn vừa rồi liền hỏi qua vấn đề. Vậy ngươi biết hắn là ai sao? Sasaya thế nhưng đối lôi mộc được rồi cái chiến sĩ lễ nghi. Lúc này mới nói, hắn lai lịch không thể xuất phát từ chúng ta chi khẩu. Nhưng hắn lực lượng, chúng ta đều có thể cảm giác được cho nên ngươi biết hắn là ma tộc. Vương Diệp trực tiếp chọc phá, Sasaya hít sâu khí. Chẳng sợ hắn đã không cần hô hấp bởi vì Vương Diệp cấp ra tin tức đều quá mức khiếp sợ. Làm Sasaya đều đã quên hắn tìm Vương Diệp nói chuyện mục đích, may mắn Vương Diệp chủ động nhắc nhở. Hắn, ngươi tìm ta chuyện gì? Chính là muốn biết ta thân thế sao? Không, ta không thèm để ý ngươi thân thế. Ta là nói ở biết ngươi thân thế phía trước. Ta biết ngươi là từ bên ngoài tới. Chúng ta nơi này đã thật lâu không có người sống tiến vào. Người chết cũng không có. Ta không nghĩ hỏi các ngươi là vào bằng cách nào. Lại vì sao tới địa cung? Ta chỉ muốn biết. Sasaya trầm mặc một lát. Nói tiếp. Hoàng hậu có khỏe không? Vương Diệp lập tức nghe thấy được bát quái hương vị. Hắn cũng tưởng từ cái này Sasaya trong miệng nhiều móc ra một chút tin tức. Liền nhẫn nại tính tình cùng hắn tiếp tục liêu. Ngươi nói hoàng hậu là chỉ Nguyệt Cầm công chúa mẫu thân. Minh Hy vương hậu. Vương hậu. Nàng không phải hoàng hậu. Sasaya biểu tình thay đổi. Vương Diệp chớp đôi mắt. Ta nghe đại đế cùng ta nhắc tới vị này vương hậu. Đều là dùng vương hậu cái này xưng hô. Sasaya sắc mặt biến hàn. Tựa hồ phi thường không hài lòng Minh Hy chỉ là vương hậu. Minh Hy không nên chỉ là vương hậu. San Man làm đời thứ nhất đế hoàng. Minh Hy liền cũng nên là Ngân Nguyệt đế quốc đời thứ nhất đế hậu. Người thực thích Minh Hy vương hậu. Không phải thích, là tôn trọng. Sasaya lập tức phủ nhận, Vương Diệp hắc hắc cười quái dị. Hảo đi, là tôn trọng, nhưng không đến một giây đồng hồ. Cái này tiểu hỗn đản lại hỏi. Năm đó Xuân Mộc Thượng Quốc quốc chủ có phải hay không cùng ngươi nói muốn đem nữ nhi gả cho ngươi? Còn đem ngay lúc đó Minh Hy công chúa giới thiệu cho ngươi. Sasaya sắc mặt quái dị, như là kinh ngạc Vương Diệp như thế nào sẽ biết như vậy bí mật. Lại như là bị nói chúng quá vãng bí mật mà xấu hổ, nhưng không đợi Sasaya làm ra bất luận cái gì. Phản ứng, Vương Diệp lại nói, vị kia quốc chủ hẳn là hy vọng ngươi trở thành Ngân Nguyệt đế quốc đại đế. Không đúng, dựa theo thời gian tính toán, San Man đại đế khi đó đã là đại đế. Như vậy vị kia quốc chủ là hy vọng ngươi có thể thay thế San Man trở thành vị thứ hai đại đế. Rốt cuộc San Man tính cách vừa thấy liền không phải hảo khống chế. Xuân Mộc quốc chủ cũng nên đã cùng hắn đẩy mạnh tiêu thụ quá chính mình nữ nhi vài lần. Ước chừng đều bị cự tuyệt. Vị này quốc chủ mới có thể tìm được ngươi trên đầu. Hy vọng ngươi có thể làm chút cái gì. Hắn có phải hay không còn tỏ vẻ phải cho ngươi một ít giúp đỡ. Tiểu hai tử, liền tính ngươi có Ngân Nguyệt đế quốc quyền kế thừa, ta cũng không phải ngươi có thể vũ nhục cùng phỉ báng đối tượng. Sasaya sinh khí, Vương Diệp giơ lên tay phải. Xin lỗi, thiếu chút nữa đã quên ngươi bối phận. Thân ái Đường Gia Gia, ngươi có phải hay không đố kỵ quá chính mình đệ đệ San Man có thể trở thành đại đế? Có phải hay không đối hắn có thể kế thừa vương vị cảm thấy không cam lòng? Rốt cuộc ngươi là ca ca, là huynh trưởng, theo lý hẳn là ngươi kế thừa vương vị mới đúng. Hơn nữa ngươi kêu say ya, mẫu thân ngươi nhất định không phải San Man đại đế thân sinh mẫu thân đúng không? Lại bị tiểu tử này truyền thuyết một bí mật, này tiểu hỗn đản như thế nào như vậy nhạy bén? Vẫn là San Man nói với hắn này đó quá vãng. Sasaya làm chính mình bảo trì bình tĩnh nói, ta không biết ngươi có cái gì mục đích. Vì cái gì muốn nói với ta nói như vậy? Nhưng là San Man năng lực, mọi người đều xem ở trong mắt. Vương vị truyền cho hắn, sở hữu huynh đệ đều tâm phục khẩu phục. Mà hắn có thể đem vương quốc mở rộng vì đế quốc, cũng thành lập xong Nguyệt Tinh cái thứ nhất đế quốc, đủ để chứng minh năm đó chúng ta phụ vương không có chọn sai người. Mà ta nguyện ý vì ta huynh đệ chinh chiến. trở thành trong tay hắn nhất sắc bén binh khí. Phải không? Nếu ngươi thật sự cam tâm, ngươi sẽ nguyện ý đem linh hồn của chính mình giao dịch cấp ma quỷ. Chỉ cầu một cái trọng sinh cùng sống lại cơ hội. Vương Diệp giống như nghi hoặc, thực tế tràn ngập châm chọc địa đạo, Sasaya nhíu nhíu mày. Lấy hắn lịch diệt cùng tử vong thời gian, hắn đã sẽ không lại bị dễ dàng chọc giận. Hắn cảm thấy hắn không cần phải trả lời cái này tiểu hai tử. Nhưng hắn cũng không nghĩ làm cái này có lẽ có khả năng đế quốc người thừa kế nghĩ lầm hắn mắt thèm. San Man đế vị, ta không có như thế yêu cầu. Ta chỉ là đáp ứng rồi một người. Đáp ứng sẽ tiếp tục bảo hộ nàng, Vương Diệp híp mắt. Ngươi đáp ứng rồi ai? Minh Hy Vương Hậu, nàng ở ngươi lúc sắp chết đi tìm ngươi. Cũng cùng ngươi yêu cầu hy vọng ngươi tiếp tục bảo hộ nàng. Nàng có phải hay không còn cùng ngươi khóc lóc kể lể San Man đại đế đối nàng không tốt? Sasaya phát hiện cái này tiểu hài tử miệng quá lợi, càng hùng hổ dọa người. Hắn không nghĩ trả lời mấy vấn đề này. Nhưng nếu không trả lời, liền sẽ ảnh hưởng đến Minh Hy Vương Hậu cùng hắn danh dự. Kết quả liền dẫn tới hắn không thể không đi trả lời cái này tiểu hài tử vấn đề, nhưng càng trả lời, tiểu hài tử vấn đề liền càng nhiều. Còn càng thêm bén nhọn, nói cho ta Minh Hy Vương Hậu hiện tại như thế nào. Chỉ cần ngươi chịu nói ra lời nói thật, ta có thể giúp các ngươi một lần. Sasaya cự tuyệt tiếp tục trả lời vấn đề. Cấp ra giao dịch điều kiện, Vương Diệp lại không nghĩ buông tha Sasaya. Sasaya không trả lời. Hắn liền chính mình tiến hành phỏng đoán. Ngươi nói ngươi không nghĩ biến thành như vậy. Ngươi không có yêu cầu trọng sinh. Nhưng ngươi hiện tại lại xuất hiện ở chỗ này. Cũng chính là ngươi vẫn là cùng ma quỷ khế ước. Nhưng này phân khế ước ngươi hiển nhiên sẽ không trực tiếp cùng ma quỷ ký kết. Rốt cuộc ngươi là như vậy một cái có vinh dự cảm người. Tỷ như ngươi thích Minh Hy Vương Hậu. Nhưng bởi vì nàng trở thành ngươi đệ đệ thê tử. Ngươi liền đem phần yêu thích này che giấu lên. Hóa thành tôn trọng. Cũng bảo trì khoảng cách. Ngươi thậm chí không có bởi vậy ghen ghét ngươi huynh đệ, Sasaya phạm vào nghiêm trọng xấu hổ chứng. Này tiểu hai tử ở vạch trần hắn nhất bí ẩn bí mật. Nhưng lại đang không ngừng khích lệ hắn. Hắn thật sự thực hy vọng này tiểu hai tử nhắm lại hắn miệng, nhưng Vương Diệp lại liên châu pháo tựa. Mà tiếp tục phỏng đoán nói. Như vậy là ai làm ngươi ký xuống kia phân bán đứng linh hồn? Làm ngươi trở nên người không người quỷ không quỷ khế ước? Chính là vị kia Minh Hy Vương Hậu đúng không? Bởi vì nàng làm ngươi hứa hẹn sẽ tiếp tục bảo hộ nàng. Mà ngươi ký xuống kia phân khế ước khi, có phải hay không cho rằng chính mình sẽ chuyển hóa vì vong linh kỵ sĩ một loại? Hào tiếp tục bảo hộ vị này Vương Hậu. Sasaya á khẩu không trả lời được. Năm đó như vậy mỹ lệ cuối cùng thời khắc. Vì cái gì ở cái này tiểu hài tử trong miệng nói ra? Thế nhưng tràn ngập âm mưu hơi thở. Càng không xong chính là Minh Hy Vương Hậu ở hắn cảm nhận chung hoàn mỹ ấn tượng cũng xuất hiện nhẹ nhẹ vết rách không? Minh Hy sẽ không như vậy đối hắn. Là hắn chủ động nói ở tử vong sau cũng sẽ bảo hộ nàng. Là hắn chủ động ký xuống như vậy khế ước. Minh Hy nàng, ta tưởng Minh Hy Vương Hậu hẳn là không phải chính đại quang minh chạy đi tìm ngươi. Đúng không? Như vậy một vị vương hậu trộm chạy đi tìm chính mình trượng phu huynh trưởng. Còn hy vọng đối phương sau khi chết tiếp tục bảo hộ nàng. Ta nên nói cái gì đâu? Vương Diệp buông tay, Sasaya phẫn nộ. Ngươi cái gì đều đừng nói. Cho ta câm miệng của ngươi lại. Vương Diệp hoàn toàn không có câm miệng tính toán. Nàng rõ ràng có thể thoải mái hào phóng mà đi gặp ngươi. Cũng có thể thoải mái hào phóng mà thỉnh San Man đại đế nghĩ cách đem ngươi chuyển hóa vì vong linh. Ta tin tưởng, chỉ cần có biện pháp, San Man đại đế hẳn là cũng sẽ muốn đem ngươi chuyển hóa vì vong linh, Sasaya rốt cuộc nhịn không? Được, nói, San Man sẽ không đồng ý đem ta chuyển hóa vì vong linh. Hắn luôn luôn cho rằng người nếu đã chết nên bị chết sạch sẽ. Bao gồm linh hồn. Hắn đặc biệt kiêng kỵ làm xa ra huyết mạch linh hồn bảo tồn, bởi vì cái này địa cung. Bởi vì cái kia tế đàn. Vương Diệp thình lình hỏi, Sasaya lại lần nữa nhắm chặt miệng. Hắn quyết định lần này mặc kệ tiểu hai tử hỏi hắn cái gì. hắn đều không nói. Bất quá, Minh Hy Vương hậu hiện tại rốt cuộc như thế nào? Ngươi rốt cuộc có nguyện ý hay không cùng ta làm giao dịch? Vương Diệp cười cười, lặng lẽ mở ra nhân quả cuốn. Hắn chỉ đi xem Sasaya bối cảnh giới thiệu cùng nguyên nhân chết. Đương hắn nhìn đến vị này Đường Gia Gia nguyên nhân chết cùng hung thủ tên khi, tức khắc phát ra, ha, một tiếng, Sasaya nhíu mày. Làm không rõ ràng lắm tiểu hài tử biểu tình vì cái gì như vậy quái dị, Vương Diệp quả thực không thể tin được chính mình thấy cái gì. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Sasaya, hỏi hắn, ngươi biết chính mình chết ở ai trên tay sao? Sasaya mày nhăn thành ngật đáp, ta đương nhiên biết, ta trúng một chi tên bắn lén, là Hắc Ma Pháp, ta địch nhân nguyền rủa ta. Vương Diệp nhướng mày, ngươi địch nhân? Ngươi tưởng trên chiến trường địch nhân? Đương nhiên, a, ngoặc kép, ngươi này thanh a là có ý tứ gì? Sasaya vốn dĩ đã thề không cần lại cùng này tiểu hài tử tiếp tục đối thoại. Chính là này tiểu hài tử xem vẻ mặt của hắn thật sự quá làm hắn để ý, Vương Diệp cũng ở suy xét muốn hay không nói cho đối phương. Rốt cuộc là ai lộng chết hắn, thật sự không xem nhân quả cuốn. Hắn cũng không nghĩ tới hại chết vị này thế nhưng là. Ta nói cho ngươi ai là hại chết ngươi chân chính hung thủ. Ngươi nói cho ta như thế nào bình an mang đi hắn. Vương Diệp nắm lấy tiểu mộc mộc tay vẫy vẫy, đại ca, không cần nghe này tiểu hài tử nói năng bậy bạ. Hắn ở lừa ngươi, giết hắn. Theo một tiếng âm trầm đến cực điểm quát khẽ thanh, toàn bộ yến hội thính lại lần nữa lâm vào trong bóng đêm, đồng thời đại lượng âm phong nhào hướng Vương Diệp. Vương Diệp sớm có chuẩn bị, lần này hắn còn lấy ra hắn nhân quả vũ khí. Tiếng đàn vừa động, sấm rền tiếng vang lên, kim bảo oạch một chút chui vào lôi mộc áo trên, lôi mộc phóng thích ma khí, sở hữu muốn thương tổn Vương Diệp tồn tại đều trước hết cần qua hắn này một quan. Tiểu mộc mộc thân thể ngồi xổm trên mặt đất, hắn giống chỉ tiểu dã thú giống nhau, thế nhưng tứ chi chấm đất tính toán lao ra đi cắn xé. Sasaya muốn ngăn cản, hắn còn không có hỏi đến Minh Hy Vương hậu tin tức, hiện tại hắn lại nhiều một cái muốn biết đến sự tình. Nhưng tam đệ quá táo bạo, còn chưa tới 10 phút liền nhịn không được. Hết chương.